Chương 651, Chiến Hầu. Trận đầu báo cáo thắng lợi, đối với Uchiha Nguyệt mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, ít nhất Uchiha Nguyệt thấy được chính mình từ phong quốc đột phá vòng vây đi ra hy vọng. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết sau đó, làm Uchiha Nguyệt tiêu diệt trước mặt hai chi xa nhận thôn tiểu đội về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, mà là tại thu thập được rồi sinh hoạt vật tư về sau, liền rời đi xa nhận thôn kiến thiết dược điển phạm vi, chuẩn bị trở về thuộc về chính mình cùng mẹ tờ rủ mì ẩn nấp tung tích địa phương. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt cách làm như thế là phi thường sáng suốt, bởi vì coi như Uchiha Nguyệt tiêu diệt trước mặt cái kia hai chi xa nhận thôn tiểu đội tốc độ thật nhanh, nhưng khi Uchiha Nguyệt ly khai chiến trường không bao lâu thời điểm, thì có còn lại xa nhận thôn nỉ dạ tuần tra tới đó, phát hiện cái kia chọn 8 cỗ xa nhận thôn nỉ dạ thi thể. Nếu như Uchiha Nguyệt rời đi tốc độ hơi chút chậm một chút, vậy hắn sợ rằng phải gặp phải liền không phải mấy chi xa nhận thôn tiểu đội đơn giản như vậy. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt phải đối mặt là vô số xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ vây quanh. Ở kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, không cách nào sử dụng trả cờ dạ về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có cùng mấy chi xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ giao thủ thực lực, cho nên nếu thật là bị đại lượng xa nhận thôn nhì dạ phát hiện, Uchiha Nguyệt cuối cùng đường về chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt ẩn nấp tung tích của mình, thuận lợi ly khai xa nhận thôn kiến thiết dược điền về sau, Uchiha Nguyệt trở về thuộc về chính mình cùng mẹ tờ dù Mỹ địa điểm ẩn núp lúc, không khỏi phân tích nổi lên chính mình cùng mẹ tờ dù Mỹ muốn chấp hành kế hoạch có khả năng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt mới vừa đánh chết hai chi xa nhận thôn tiểu đội, lấy trận đầu báo cáo thắng lợi kết thúc, tự nhiên là tăng cường Uchiha Nguyệt hoàn thành chính mình định ra kế hoạch lòng tin. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù Mỹ phải hoàn thành kế tiếp kế hoạch nói, không thể nghi ngờ nếu so với lần đầu tiên chấp hành kế hoạch chật vật nhiều, bởi vì ở xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ thủ vệ xa nhận thôn nỉ giả nhóm có thể không phải là đồ ngốc, làm bọn họ phát hiện có người đến đây ám sát đồng bạn của bọn họ về sau, tự nhiên muốn tăng cường xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ thủ vệ, để tránh khỏi ám sát giả lần nữa đánh tới. Mà ở nghĩ vậy bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi có chút bận tâm mẹ tờ dù mì hành động, bởi vì dựa theo Uchiha Nguyệt định ra kế hoạch đến xem, làm Uchiha Nguyệt hoàn thành chính mình ám sát hành động về sau, miễn là hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, mẹ tờ rủ mì liền muốn bắt đầu hành động đơn độc. Đối mặt thủ vệ ruộng thuốc xa nhẫn thôn nì ra, mẹ tờ rủ mì muốn độc thân hành động không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Uchiha Nguyệt hiển nhiên là đang lo lắng mẹ tờ rủ mì an toàn cá nhân, còn có không có cách nào đối phó những cái này xa nhẫn thôn nì ra sự tình. Sau đó, gần trở về đến chính mình cùng mẹ tờ rủ mì ẩn nút điểm Uchiha Nguyệt, liền ở trong lòng muốn cùng với chính mình có hay không muốn đi vào chợ giúp mẹ tờ rủ mì sự tình. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt rốt cuộc trở lại chính mình cùng mẹ tờ rủ mì ẩn nút điểm về sau, Uchiha Nguyệt lại là cẩn thận phân tích một chút mẹ tờ rủ mì, cùng những cái này xa nhận thôn nì dạ thực lực. Ở Uchiha Nguyệt xác định chính mình muốn phụ trợ mẹ tờ rủ mì, đi vào đối phó những thủ vệ kia ruộng thuốc xa nhận thôn nỉ dạ về sau, giữa lúc Uchiha Nguyệt phải ra khỏi nói hướng mẹ tờ rủ mì kể ra chuyện này thời điểm, ai nghĩ mẹ tờ rủ mì hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt cơ hội mở miệng, chứng kiến Uchiha Nguyệt trở về, đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi đã trở về giờ này khắc này, chứng kiến Uchiha Nguyệt trên người cũng không tổn thương, thậm chí ngay cả nữa điểm vết máu cũng không có. Mẹ tờ rủ mì thật sự có chút không dám tin tưởng, Uchiha Nguyệt thì đã hoàn thành ám sát hành động, đồng thời thuận lợi trở về đến bọn họ ẩn nút địa phương. Phải biết, từ Uchiha Nguyệt rời đi nơi này tính từ, nhiều lắm cũng liền qua 20 phút thời gian. Nhưng là ở nơi này ngắn ngủi 20 phút thời điểm, không cách nào sử dụng trả cờ dạ Uchiha Nguyệt lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ để mẹ tờ rủ mì cảm thấy kinh ngạc. Cho nên, giờ khác này ở nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt quan sát thời điểm, mẹ tờ rủ mì trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Ánh mắt kia hiển nhiên là ở hỏi Uchiha Nguyệt, là không phải thật hoàn thành ám sát xa nhận thôn nì ra nhiệm vụ về sau, mới có trở về đến cái này bên trong. Mà khi Uchiha Nguyệt đối diện đến mẹ tờ rủ mì cái kia kinh nghi mắt thần hậu, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt liền đọc hiểu mẹ tờ rủ mì trong ánh mắt hàm nghĩa. Chật, Ở Uchiha Nguyệt rắc khoe miệng, lộ ra nụ cười tự tin về sau, Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt mẹ tờ Dù Mì chậm rãi nói ra, mẹ tờ Dù Mì, ngươi thật sự có một ít nhìn ta. Ngươi cho rằng những cái này xa nhẫn thôn nỉ dạ có thể đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì sao? Ngươi nghĩ rằng ta coi như là đối phó vài tên xa nhẫn thôn món lòng mà thôi, đều cần khổ chiến sao? Ngươi sai rồi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Tiện đà Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt mẹ tờ Dù Mì tiếp tục nói ra, mới vừa ta ở xa nhẫn thôn kiến thiết dược điển chỗ, đã tiêu diệt xa nhận thôn bố trí tại nơi bên trong một cái trạm gác ngầm, cũng chính là chọn hai đội xa nhận thôn nghỉ dạ. Hiện tại, ngươi phải đợi ta nghỉ ngơi một chút, sau đó ta lại cùng ngươi đi vào xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ, phụ trợ ngươi tới đối phó những cái này xa nhận thôn nghỉ dạ. Miễn là ngươi có lần đầu tiên kinh nghiệm, về sau ngươi hành động đơn độc ta cũng có thể yên tâm một chút. Hiện tại, mẹ tờ Dù Mì, ngươi cần nhất làm là điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê tha y ngàn vạn lần không nên ở cùng những cái này xa nhận thôn nì dạ giao thủ thời điểm. Như xe bi tổ tờ xích nha, yên tâm, Uchiha Nguyệt, ta sẽ không kéo ngươi chân. Sau nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, mẹ tờ Dù Mì hơi nhíu bắt đầu chân mày, một bộ bất mãn dáng vẻ, hiển nhiên là ở tức giận Uchiha Nguyệt khinh thường mình thực lực. Thế nhưng, đến khi mẹ tờ Dù Mì nghe tin tưởng Uchiha Nguyệt, biết xa nhận thôn bố trí ở dược điển chỗ mỗi một chỗ trạm gác ngầm, dĩ nhiên có chọn hai đội xa nhận thôn nì dạ về sau, mẹ tờ Dù Mì không khỏi có chút trong lòng bồn chồn, tâm lý thầm nghĩ cùng với chính mình có hay không có thể giải quyết hết hai đội xa nhận thôn nì dạ. Bất quá, coi như mẹ tờ Dù Mì tâm lý bồn chồn, nhưng là ở Uchiha Nguyệt trước mặt, mẹ tờ Dù Mì vẫn không có khả năng lộ ra nửa điểm khiếp đảm ý tứ tới. Ngay sau đó đợi cho mẹ tờ Dù Mì cảm giác mình điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê tha ý về sau, mẹ tờ Dù Mì liền muốn cáo biệt Uchiha Nguyệt, đi trước dược điển chỗ ám sát những thủ vệ kia tại nơi bên trong xa nhận thôn nì dạ. Nhưng mà, đang ở mẹ tờ Dù Mì mới vừa muốn cáo biệt Uchiha Nguyệt thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt lại cùng mẹ tờ Dù Mì cùng nhau đứng dậy, xem ra Uchiha Nguyệt cũng chuẩn bị đi vào xa nhận thôn nì dạ thủ vệ dược điển chỗ. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt mới vừa đứng dậy thời điểm, mẹ tờ Dù Mì liền đọc hiểu Uchiha Nguyệt ý tứ. Đón lấy, không chờ Uchiha Nguyệt theo mẹ tờ Dù Mì cùng nhau ly khai bọn họ che giấu địa phương, mẹ tờ Dù Mì liền lại một lần nữa nhíu chặt chân mày, nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi thật muốn cùng đi với ta đương nhiên. Mẹ tờ Dù Mì vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền vẻ mặt nghiêm túc nói ra, mẹ tờ Dù Mì, hiện tại chúng ta không phải đang nói đùa, mà là tại chấp hành chúng ta đột phá vòng vây ra phong quốc kế hoạch. Ta thiết kế kế hoạch, mỗi một bước đều cần hoàn mỹ hoàn thành, không thể có nửa điểm sai số. Hiện tại không phải ta không phải tin tưởng ngươi, mà là lấy thực lực của ngươi phải đối phó hai chi xa nhận thôn nì dạ tiểu đội, thật sự là có chút quá gian nan. Cho nên, ta vẫn kiên trì quyết định của ta, ngươi phải ở ta phụ tá hạ đi vào chấp hành ám sát nhiệm vụ cũng chỉ có ở ta phụ tá dưới. Ngươi khả năng giải quyết hết một chỗ khác thủ vệ ruộng thuốc xa nhận thôn trạm gác ngầm. Nghe hiểu sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.